Chương 543, tập thể chuyển kiếp. Trình Kinh lập tức nói, cậu, ta biết phải nên làm như thế nào rồi. Tiểu Kinh à, chờ ngươi trở lại Trình gia, sau này vẫn là có thể lấy quý tộc nhà đại tiểu thư. Ngươi hiểu ta ý đi, ta hiểu, cậu ngươi yên tâm đi. Ân. Sau khi cúp điện thoại, Trình Kinh đã không lòng dạ nào uống rượu vang rồi. Hắn coi thường cái này Lâm Tử Khang. Cái này Lâm Tử Khang lại có năng lực tay cầm cho đưa đến đế thành bên kia, cũng không biết sau lưng hắn đến cùng có cái gì nhân vật lợi hại bất quá, nếu người nọ có thể làm cho Trình gia đều kiêng kỵ, có thể thấy, hết sức không đơn giản a. Nói thật ra, Trình Kinh thật ra thì đối Hứa Mạn đã không tình cảm. Nếu như không phải là biết, đêm hôm đó hai cái người có nhi tử mà nói, hắn thật vẫn sẽ không lại đi cùng Hứa Mạn dây dưa cái gì. Dẫu sao ban đầu là này cái nữ nhân nhìn hắn không tiền đồ, đạp hắn. Trình Kinh đảo mắt cũng tuổi tác không nhỏ, sơ nghe chính mình có một đứa con trai, dĩ nhiên rất kích động. Đang tại làm thân tử giám định, chắc chắn đứa bé kia đúng là mình nhi tử sau, Trình Kinh cũng rất muốn nhận trở về đứa bé này. Nhưng mà, nếu như nhận nhi tử giá, là nhường hắn không đi được Trình gia. Đó đương nhiên là không được, bây giờ hắn có cơ hội xoay mình, trở thành người trên người. Vậy thì phải dựa vào Trình gia a, làm không tốt, sau này cậu sẽ còn nhường hắn thừa kế Trình gia khổng lồ gia sản so với kia mấy cái không có huyết thống con rể, cháu ngoại gái tế. Hắn nhưng là cùng cậu có liên hệ máu mủ, về phần tại sao cậu sẽ biết chuyện này, trong này nhất định là có Lâm Tử Khang thủ bút. Trình Kinh nghĩ, coi như là chuyện này trên, hắn ăn một cái áng huy. Bất quá nếu Lâm Tử Khang nguyện ý nuôi hắn nhi tử, vậy thì đi dưỡng hảo. Trình Kinh cơ hồ không cần do dự, đã đi xuống tốt quyết định. Cho nên đang tại sáng sớm ngày thứ hai, hắn rời đi Cẩm Thành, thành thành thật thật quy quy củ củ trở lại đế thành Trình gia gia chủ bên người. Bên này Cẩm Thành dù sao cũng là Lâm Tử Khang địa bàn, ở cái đó Trình Kinh sau khi rời đi, Lâm Tử Khang trước tiên nhận được tin tức. Hắn kích động cùng con gái nói, nhuế nhuế, Trình Kinh đã rời đi Cẩm Thành rồi. Ân, đợi thêm hai ngày. Trình Kinh bên kia nếu như không có trở về dấu hiệu, tiếp theo liền có thể dựa theo ngươi vốn là kế hoạch tiếp tục tiến hành. Tốt. Bất quá như vậy chỉ chớp mắt, nghỉ đông cũng tới rồi hồi cuối. Lập tức muốn đi học. Đang tại tiểu trường trước một ngày buổi tối, Công Phu Thiếu Niên bắt đầu chiếu rồi. Cùng lúc đó, lúc trước trại hè mùa đông cái đó Lục Bá tranh luận cuộc so tài, lại cũng đồng thời phát ra. Cho nên, những thứ kia nhận thức Lâm Nhuế người. Một khắc trước nhìn thấy nàng ở đó dùng tiếng Anh cùng ngoại quốc bạn học tranh luận, một bên lại nhìn thấy nàng đang tại cổ hương cổ sắc trong núi sâu mặt, mặc một bộ cổ trang quần áo, ở đó luyện quyền. Sau đó mọi người liền sốc xếp rồi. Là TV chuỗi đài rồi, hay là bọn họ tập thể chuyển kiếp trại hè mùa đông cái đó Lục Bá, cũng coi là không lòng dạ nào cắm vào. La Hoa Thành đang tại trước tiên sau khi biết, nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Hắn nhường Phó Vân Chi cùng Trịnh Y Ghi lưu ý trên mạng tin tức, sau đó bên này nhanh chóng nhường Vân Thị giải trí quạt vòng vo Công Phu Thiếu Niên bắt đầu chiếu với bù, đồng thời còn có chút kích lượng rất ít trại hè mùa đông tranh luận cuộc so tài kia điều với bù. Có một ít đối giải trí phương diện đặc biệt nhạy cảm bạn trên mạng, lập tức nhìn thấu đầu mối trong đó. Công Phu này Thiếu Niên, là Vân Thị giải trí tài trợ đi, vậy tại sao còn chuyển kia cái gì trại hè mùa đông tranh luận cuộc so tài a, các ngươi không phát hiện sao? Hai cái tiết mục bên trong, đều có cùng một cái người A xin gọi ta chân tướng đế, cảm ơn theo chân tướng đế phát hiện chuyện này sau. Trên mạng nhất thời náo nhiệt mà lúc này Cẩm Thành Lâm ra, ngồi ở bên trong phòng khách Lâm lão phu nhân, đột nhiên chỉ tivi, hết sức kích động đối mới vừa từ trên lầu đi xuống cháu gái nói, nhuế nhuế, nhuế nhuế nhuế nhuế, bên trong, người ở bên trong là người sao?